Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lớp học tuyệt vọng tập 54 của tác giả Dòng ký Ly Sầu qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 438: Thẻ thủ lĩnh bị cướp. Tôi ngồi trong ký túc xá, tay cầm khăn lao, lao súng lục. Ngồi bên cạnh là Diệp Nhã Tuyết và Quang Ngọc. Cây súng của cậu là súng thật phải không? Tặng cho tớ đi. Diệp Nhã Tuyết lên tiếng. Cái này không có thể cho đâu. Tôi mỉm cười cất tiếng. Sức chiến đấu cận chiến của tớ không tốt, nên chỉ có thể dựa vào cái này để giúp sức thôi. Nói cũng phải. Diệp Nhã Tuyết nhéo nhéo lỗ tai của tôi, lười biếng nói. Chúng ta trốn ở đây thật là chán. Tớ muốn đi ra ngoài chém người thôi. Tôi liếc cô ấy một cái, vẻ mặt không có thể tin nói. Cậu chỉ là một cô gái, đừng lúc nào cũng chém chém giết giết chứ. Chờ khi mà lời nguyền kết thúc, cậu cũng phải lập gia đình đó. Đến lúc đó, tớ chắc chắn sẽ lấy cậu thôi. Chỉ cần cậu đừng có không đồng ý là được rồi. Diệp Nhã Tuyết chẳng hề để ý nói. Tay cầm bánh bích quy, nhai nhai, ánh mắt nhìn tôi thăm dò. Quang Ngọc ở bên cạnh liếc cô ấy một cái rồi bất đắc dĩ lên tiếng. Vừa rồi chúng ta lại có thêm hai người chết nữa. Bọn họ đều đã bị trọng thương. Mỗi ngày tớ chỉ có 3 lần sử dụng khả năng chữa thương thôi, nên hoàn toàn không có khả năng cứu được nhiều người đâu. Chuyện này tớ cũng không có biện pháp, sống chết là do định mệnh thôi. Tôi thở dài, rất dễ nhận thấy. Dù sao cũng trải qua rất nhiều trò chơi sinh tử rồi, cho nên tôi cũng vô cảm trước cái chết. Chuyện ngày hôm nay đừng có nghĩ tới nữa. Tốt nhất là ngủ một giấc đi. Khoảng cách tốt nhất để kết thúc quốc chiến cũng còn xa lắm đó. Quang Ngọc dịu dàng nói để cho tôi gối đầu lên đùi cô ấy. Tôi hiếp mắt, hưởng thụ khoảnh khắc yên bình này. Cầm trong tay có thẻ thủ lĩnh, tôi ngắm nghía rồi cất giọng đầy nghi hoặc. Cậu nói xem, chúng ta thật sự không có cách nào đối phó với quỷ sao? Cho tới bây giờ, thứ duy nhất đối phó được với quỷ cũng chỉ có bảo vật thôi. Nhưng mà bảo vật cũng là năng lực của quỷ tạo ra, cho nên chỉ bằng bản thân của mình hoàn toàn không có thể nào đối phó quỷ được. Nhưng tớ từng nghe bà nội nói, ở cổ đại số lượng quỷ nhiều hơn bây giờ, nhưng người thời đó có thể đối phó được. Bất kể là đạo sĩ hay là nhà sư và một ít giáo phái đều có thể đối phó với quỷ vô cùng đơn giản. Ai biết được, dù sao bây giờ những thứ đó hết linh rồi. Diệp Nhã Tuyết mỉm cười đáp lại. Tớ cứ nghĩ hoài, cơ thể của mắt quỷ kia rốt cuộc là cái gì chứ? Có phải là một con quái thú hay là một cái vị thần nào đó? Lời nguyền có thể lan ra từ khi mà con mắt xuất hiện không? Tôi phân vân. Ai biết chứ, hiện tại chưa có tìm nó được. Khó tưởng tượng một cái vật lớn như vậy có thể trốn trong trường mà không có ai tìm ra. Diệp Nhã Tuyết nhún vai. Đừng có nghĩ nữa, đi ngủ thôi, lát nữa còn đi ăn cơm đó. Quang Ngọc dịu dàng nói. Tôi gật gật đầu, rất nhanh liền đã ngủ trong lòng cô ấy. Ở một nơi khác, tại lớp chuyên sinh, có một nữ sinh tựa vào lòng của một nam sinh anh Tuấn, cất giọng đầy ôn nhu. Đã chuẩn bị tốt hết chưa? Yên tâm đi, tối nay Trương Dĩ chạy không có thoát đâu. Nam sinh lạnh lùng đáp lại. Màn đêm tối tăm giống như ở địa ngục. Trong lúc tôi đang ngủ say trong ký túc xá nữ, ở tầng dưới vẫn có người đi tuần tra thay phiên nhau gác đêm. Thật sự không biết cái đầu của mình có thể giữ được bao lâu nữa. Tớ mong sao nguyền rủa mau chóng kết thúc, sống cho thật tốt. Một nam sinh đang gác nhẹ nhàng than thở. Cũng không còn cách nào đâu. Bây giờ chỉ có thể trông cậy vào Trương Dĩ thôi. Có thể tin cậu ta được sao? Cũng bởi vì cậu ta mà lớp của chúng ta đã chết 1/3 số người rồi đó. Thôi đi, ngoại trừ cậu ta thì còn có ai có thể trông cậy được nữa chứ? Cậu ta là người có kinh nghiệm nhất rồi. Hai nam sinh gác đêm cầm 2 khẩu súng trường cùng nhỏ to nghị luận. Trò chơi lần này là chiến tranh, cho nên phải có người canh gác để đề phòng có người đánh lén. Hai người đang canh gác, nói ít chuyện thì thấy có người đi tới. Bọn họ liền đề phòng, giơ súng lên, đồng thời hô to. Là ai? Ra đây nhanh lên. Là tớ, Triệu Minh. Triệu Minh bước ra từ trong màn đêm, ánh mắt cậu ta đầy thâm thúy, khóe miệng hơi mỉm, nhưng bởi vì trời tối cho nên hai người kia không có thể nào thấy được. Quá ra là Triệu Minh, cậu tới đây làm gì? Một người nam sinh hỏi, tay vẫn không quên châm điếu thuốc hít một hơi. Không có gì, chỉ muốn đi dạo một chút thôi. Triệu Minh tùy ý trả lời, nhưng mà chân từ từ bước đến gần hai người kia. Có cái gì mà đi dạo chứ? Người nam sinh bên cạnh khinh thường vẫn không có để ý đến Triệu Minh. Nhưng ngay lúc đó, Triệu Minh đột nhiên đưa tay ra bóp cổ nam sinh đứng trước mặt, rồi mới nhẹ nhàng xoay một vòng. Cổ người kia liền đã bị giằng gãy, đã bị ném xuống đất. Mấy! Người đứng bên cạnh liền muốn la lên, nhưng mà chưa kịp, cũng đã bị Triệu Minh tóm được, liền giằng cổ một cái. Thân thủ của Triệu Minh không phải người thường có thể có được. Vậy nên, chỉ trong vài giây, hai người kia đã nằm xuống. Nhanh lên, chúng ta cùng nhau tấn công Trương Dĩ đi. Triệu Minh nói giọng xuống tầng với lớp chuyên sinh. Lúc này họ đang ở dưới chờ sẵn rồi. Cầm đầu bọn họ là một nam sinh đang ôm một nữ sinh nhỏ nhắn trong ngực. Tấn công Trương Dĩ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Triệu Minh nói rồi, nhanh chóng chạy vào ký túc xá. Chẳng qua, bọn họ vừa vào bên trong, đèn hành lang bỗng nhiên vụt sáng, rồi có không ít người cầm vũ khí bước ra. Chỉ trong nháy mắt, toàn hành lang đang yên tĩnh bỗng nhiên ồn ào. Bởi Triệu Minh chẳng hề hay biết, bọn tôi ngoài cho người gác đêm ra, còn cho người gác ngầm để mà phòng vệ. Thấy bại lộ, Triệu Minh giận dữ hét to, giết chết Trương Dĩ! Thành viên của lớp chuyên sinh nhìn nhau, gật đầu cùng nhau tấn công. Tôi cùng với vài người đang trong phòng liền chạy ra, đã thấy Triệu Minh trong đó. Chương 439, thích khách. Triệu Minh, tại sao mà cậu lại phản bội tôi chứ? Chẳng phải tôi chết, cậu cũng chết theo sao? Tôi liền hỏi cậu ấy. Đừng quên, ta lại. Cho dù ta chết thì cũng chỉ là thân thể thôi, cho nên không có mệnh hệ gì. Triệu Minh lạnh lùng đáp lại. Tại sao vậy? Hứ, tao ngược lại, quên mất mày là quỷ. Chẳng qua tao chết, mày có lợi gì chứ? Tôi mới liền hỏi tiếp. Lợi, tất nhiên là có rồi. Trong người mày có một thứ quá nguy hiểm sẽ gây trở ngại cho tao. Cho nên chỉ có thể giết mày thôi. Triệu Minh nói rồi mới giọt tới phía tôi. Thân thủ của cậu ta đúng là kinh người. Bất kể dao kiếm hay gậy gộc đánh vào người cũng không có tổn thương nào. Dương Vũ vội ngăn trước cậu ta tung ra một cú đấm. Cả người của Dương Vũ bị phản đòn lui về phía sau một chút. Nhưng Triệu Minh ngược lại, cậu ta vẫn đứng im tại chỗ. Đúng là mạnh thật. Dương Vũ cười lạnh tiếp tục tấn công Triệu Minh. Chỉ trong nháy mắt, toàn hành lang đã rơi vào hỗn loạn. Người của lớp chuyên sinh và chuyên hóa đang chiến đấu với nhau vô cùng kịch liệt. Do chỗ này nhỏ hẹp cho nên hai bên không có không gian để mà tránh né, thành ra người chết nhiều vô kể. Lúc này Diệp Nhã Tuyết chạy tới cầm lấy kiếm trừ yêu ra, nhanh chóng nhập cuộc. Chẳng qua rất nhanh, cô ấy liền gặp đối thủ. Người này chính là Dương Lượng, là quý tộc của lớp chuyên sinh. Tốc độ của cậu ta nhanh vô cùng, khiến cho Diệp Nhã Tuyết không kịp trở tay. Năng lực của tao là tốc độ, sau khi mà sử dụng khả năng này, tốc độ sẽ nhanh gấp mười mấy lần bình thường. Mày hoàn toàn không có đụng vào người tao được đâu. Dương Lượng cười lạnh, hình ảnh không ngừng xẹt qua xẹt lại xung quanh Diệp Nhã Tuyết. Được, mày có thể thử xem. Diệp Nhã Tuyết liên tục quơ kiếm trừ yêu trong tay. Nhưng tốc độ Dương Lượng quá nhanh, cho nên cô ấy hoàn toàn không có chạm vào được người cậu ta. Ở bên kia, Quách Định cũng đã gặp phải đối thủ. Người này thân thể khôi ngô, tay cầm khảm đao, chiến đấu rất là hăng máu. Trấn hồn! Quách Định tức giận vội vàng sử dụng trấn hồn. Những người xung quanh đã bị ảnh hưởng, nhưng mà người trước mặt này lại không có hề hấn gì. Không sai, đáng tiếc tao là quỷ tộc đó. Nam sinh nhếch miệng, cười rồi mới hô một câu thiết kỵ. Không lâu sau, khảm đao cậu ta cầm trên tay liền đã hiện ra tàn ảnh bổ vào người Quách Định. Quách Định dỗ dàng dùng thanh đao ngăn lại, nhưng mà thanh đao đã bị gãy đôi. Chỉ nghe thấy tiếng thét rồi Quách Định liền rơi vào hôn mê. Đây là khả năng của tao, khi mà tấn công tăng thêm sát thương, mày hoàn toàn không có thể nào ngăn nổi đâu. Nam sinh cười lạnh rồi giơ nắm đấm hướng vào người của Quách Định. Đúng lúc này, có một người giọt tới ngăn cản đòn tấn công của cậu ta. Đoan Mộc Khiên cầm một con dao Thái Lan lạnh lùng lên tiếng. Tao sẽ đấu với mày. Ồ, chỉ dựa vào mày sao? Theo tin nhận được, lớp mày tổng cộng có 3 quý tộc, trong đó có Dương Vũ, Quách Định và Quan Ngọc, còn mày chỉ là một người bình thường, làm sao mà đối phó được với tao? Nam sinh cười nói, sau đó liền tấn công Đoan Mộc Hiền. Một đòn này mang theo sức mạnh không có thể nào đỡ nổi. Cậu ta giống như là thấy được cảnh Đoan Mộc Hiền đã bị chặt làm đôi, cho nên khóe môi nở ra nụ cười. Chẳng qua, Đoan Mộc Hiên nhìn thấy đòn này, liền lạnh lùng nói, Diệp Phách. Rồi cậu ấy múa may một chiêu, vũ sĩ đao xẹt qua một tia tàn ảnh, đụng vào cái tàn ảnh của nam sinh, từ thanh đao của người nam sinh kia, làm cho cậu ta hét lên một tiếng, rồi cả người lui về sau mấy bước. Thân thể cậu ta run rẩy, toàn thân đầy máu, hoảng sợ nói, thì ra, mày cũng là quý tộc sao? Mới nói được có một nửa đã nôn khan, máu chảy đầm đìa không có cầm được mà chết. Đoan Mộc Khiên thu hồi vũ sĩ đao rồi mới lạnh lùng nói, đương nhiên rồi, chỉ là tao cố ý giấu thôi. Vua của lớp chuyên sinh, dường như là người anh tuấn đang ôm một cô gái trong lòng lạnh lùng nói, tức thật, Đỗ Thanh đã bị giết rồi, chúng ta đã mất đi một quý tộc rồi. Không sao đâu, chỉ cần xử lý được Trương Dĩ thôi. Cô gái dịu dàng lên tiếng, lúc này tôi được vài người bảo vệ đứng quan sát tình hình chiến đấu. Nhanh lên, cứu Quách Định ra để cho Quan Ngọc chữa trị đi. Tôi mới vội vàng hô lên, Quách Định đang bị thương, nếu không kịp chữa trị, chúng tôi sẽ mất đi quý tộc, mai là có Đoan Mộc Hiền. Hiện tại, lớp chuyên sinh đã mất đi một quý tộc, cho nên sức chiến đấu sẽ giảm xuống. Chẳng qua Triệu Minh chỉ là một tên khốn nạn này, đã đem bọn tôi đánh tan nát. Người xung quanh vội tới đưa Quách Định ra để cho Quan Ngọc chữa thương. Rất nhanh cậu ấy đã khôi phục giống như thời kỳ đỉnh phong. Cậu ấy đứng lên gào thét rồi giọt tới. Nhìn hỗn loạn trước mắt, tôi mới lẩm bẩm, nên sử dụng bảo vật rồi. Tôi mới nhanh chóng lấy thẻ thủ lĩnh cầm trên tay, đang muốn niệm chú thì thẻ thủ lĩnh trong tay của tôi đột nhiên biến mất. Toàn bộ những phát sinh này khiến cho tôi hoàn toàn không kịp chuẩn bị. Ôi trời, sao mà lại thế này? Tôi bắt đầu lần mò, không thể tin được, thẻ thủ lĩnh của tôi bị cướp đi trước mắt bao nhiêu người hay sao? Trường Dĩ, thẻ thủ lĩnh của mày bây giờ đã thuộc về của tao rồi. Người dẫn đầu của lớp chuyên sinh dơ dơ thẻ thủ lĩnh lên, ở bên cạnh cậu ta có thêm một nam sinh trần trụi đứng đó. Không sợ nói cho mày biết, người này là thích khách của bọn tao, năng lực của cậu ấy là tàn hình, cho nên lần trước đặt thuốc nổ ở lớp của mày với lớp chuyên lý đều là do cậu ấy làm đó. Nam sinh cười lên tiếng. Chương 440, truyền thuyết thần Inra. Quả ra đều là do cậu ta, nhìn người trần như nhộng bên cạnh vua của lớp chuyên sinh, điểm trừ là chuyện cậu ta không có mặc quần áo, nhưng bỏ qua cái chuyện đó. Nếu mà cậu ta muốn tấn công tiếp, sợ rằng chúng tôi không đề phòng được. Có thể tàn hình để cho mọi người xung quanh không phát hiện được. Đúng là khiến cho người khác phát hận. Chỉ có cậu ta mới có thể đâm giết mọi người, không ai có thể làm gì được nó. Nhưng mà tại sao vừa rồi nó lại không ám sát tôi mà lại chỉ có thể lấy đi thẻ thủ lĩnh? Dường như nhận ra sự nghi ngờ của tôi, nam sinh chậm rãi giải thích. Năng lực của nó không thể tấn công đối phương, nếu không tao đã sớm sai nó giết mày rồi. Tôi mới hừ lạnh một tiếng, trong lòng ngập tràn căm phẫn. Bây giờ thẻ thủ lĩnh đã bị cướp rồi, lần này đã là lần thứ hai. Đây là thứ bảo vật có một không hai, vì thế rất dễ bị cướp đi. Chuyện này không có gì là kỳ lạ cả. Trường Dĩ, mày ngoan ngoãn đầu hàng đi, tao đã nắm rất rõ tình huống của mày, chúng mày căn bản không có phần thắng đâu. Nam sinh kia vẻ mặt ngạo mạn, còn nữ sinh trong lòng của hắn dùng ánh mắt yểu điệu nhìn tôi, hình như đang nghĩ cái gì đó. Người nên đầu hàng là mày mới đúng. Tôi lạnh lùng nói, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ tình huống trước mắt. Thẻ thủ lĩnh đã mất đi, bây giờ trong đầu vô cùng rối loạn. Nói cách khác, tôi đã tạm thời mất đi năng lực chiến đấu, nhưng mà tôi lại không bị kích động, bởi tôi đã lặng lẽ cất theo khẩu súng lục sau lưng. Đó là một cây súng đã lên đạn, bên trong đạn đã nạp sẵn rồi. Được, vậy thì tao sẽ giết mày. Nam sinh vẻ mặt kiêu ngạo, sau đó lớp chuyên sinh nhanh chóng hướng về phía lớp chuyên hóa của chúng tôi chém giết. Trong đó có cả Triệu Minh. Thủ đoạn của cậu ta cũng rất là tàn nhẫn, sức chiến đấu cũng rất mạnh, vốn không ai có thể ngăn cản cậu ta. Đoan Mộc Hiên giọt tới cũng chỉ có thể đánh loạn với cậu ta một chỗ thôi. Thanh đao trong tay của Đoan Mộc Hiên và quả đấm của Triệu Minh cùng chạm vào một chỗ. Không ngờ từ nắm đấm của Triệu Minh tỏa ra một luồng khí đen, chống lại cái đòn tấn công của Đoan Mộc Hiên. Mày không thể đâu, cút qua một bên đi. Triệu Minh tỏ vẻ khinh thường. Vậy thì thử xem. Ánh mắt của Đoan Mộc Hiên tràn đầy ý chí chiến đấu. Sau đó hai người bọn họ bên dùng nắm đấm, bên dùng dao, tiến gần nhau bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Đây là thẻ thủ lĩnh của mày, bây giờ nó đã thuộc về tao, tao sẽ cho mày thấy sức mạnh của nó. Nam sinh cầm thẻ thủ lĩnh định nghĩ cách sử dụng, nhưng mà bỗng nhiên lúc này sắc mặt của cậu ta trở nên trắng bệch bởi một bóng dáng xuất hiện đằng sau lưng cậu ta. Đó là đầu của một con quỷ dữ. Con quỷ này mặc trang phục trắng bệch, toàn thân trong suốt, ánh mắt tràn ngập nỗi thù hằn. Cánh tay của nó trực tiếp xuyên qua ngực của nam sinh kia, khiến cho hắn không kịp phản ứng. Sao có thể như vậy chứ? Nam sinh nhìn nữ quỷ nói. Nhưng phía sau, cánh tay con quỷ đâm qua và lấy trái tim cậu ta ra ăn. Ăn từng miếng một, đồng thời nữ quỷ cũng lấy trong tay cậu ta ra cái tấm thẻ thủ lĩnh, sau đó ném cho tôi. Tao đã nói rồi, người nên đầu hàng là chúng mày thôi. Tôi nhận lấy cái thẻ thủ lĩnh, sau đó tỏ vẻ bá vương. Vừa rồi Đoan Mộc Hiên đã sử dụng bức tranh quỷ. Cậu ấy lao thẳng đến nơi ẩn nấp của quỷ, chính là vì đưa ra cái đòn chí mạng. Bây giờ nam sinh kia đã chết, thân thể cậu ta từ từ đổ xuống, các thành viên lớp chuyên sinh sắc mặt tái ngắt. Nó đã chết, nhưng mà chúng mày thì không, chứng tỏ nó không phải là kẻ cầm đầu của chúng mày. Thôi, vậy thì phải giết hết chúng mày đi. Giờ phút này, tôi đã là bá chủ, nhìn xung quanh bằng nửa con mắt. Sau đó, đại kiếm bắt đầu ngưng tụ lại. Tôi lấy tốc độ nhanh nhất để mà chém xuống Dương Lượng, người đang đối đầu với Diệp Nhã Tuyết, rồi ghim cậu ta lên tường. Tôi mới lạnh lùng đi tới, rút thanh kiếm từ trên vách tường ra. Sau đó, dẫm lên thi thể cậu ta. Thân hình dạm dở kia gần như đã chặn hành lang lại. Sắc mặt của Triệu Minh khẽ thay đổi. Nhìn tôi dần trở thành bá vương, cậu ta miễn cưỡng gằn giọng. Được, có cần thiết phải để cho tao dụng hết công lực hay không? Ngay sau khi mà cậu ta dứt lời, trên cơ thể cậu ta tràn ngập quỷ khí. Rốt cuộc, mày là ai? Tao cũng không có cần để ý đến. Bây giờ tao làm bá vương, mày sẽ ngay lập tức chết thôi. Tôi nhìn Triệu Minh, sau khi mà tôi nói xong, gông kìm bá vương bắt đầu lan tỏa trên người cậu ta. Vẻ mặt của Triệu Minh biến sắc, cơ thể dùng dãy, cậu ta muốn thoát khỏi gọng kìm bá dương. Dù sao cậu ta cũng không phải là người bình thường, cho nên người cậu ta đã bắt đầu xuất hiện quỷ khí, dường như muốn ngăn cản cái điều gì đó. Tôi biết Triệu Minh đang dùng năng lực của mình để mà ngăn cản năng lực của lời nguyện. Vì vậy tôi tiếp tục nói, tao lấy thân phận là vua, ra lệnh cho mày lập tức phải chết. Sau đó, Triệu Minh bắt đầu khổ sở dùng dãy, sắc mặt cậu ta nhăn nhó, ánh mắt hung ác nhìn tôi, điên cuồng hét lên. Mày không có thể ra lệnh cho tao. Đương nhiên, tao không thể, nhưng mà lời nguyền thì có thể. Tôi mới nhìn cậu ta tiếp tục kêu la trong sự đau đớn. Sức mạnh của vua đối với người bình thường hoàn toàn có thể khống chế. Tuy nhiên, nghiêm túc mà nói, Triệu Minh không thể coi là người được, nhưng mà cậu ta vẫn phải chịu ảnh hưởng của mệnh lệnh. Giữa sự đau đớn, cậu ta kêu thảm một tiếng, sau đó dùng cánh tay xuyên qua trái tim của mình. Chương 441. Cái chết. Cẩn thận, con quỷ trên người của Triệu Minh đã chạy đến trên người của nữ sinh kia rồi. Dạ Lưu Ly hét lên, sau đó hoảng sợ, hy vọng nhìn cái lớp chuyên sinh. Trong lớp đó, có một nữ sinh bỗng nhiên ôm đầu đau đớn, dường như có cái gì đó đã xâm nhập cơ thể cô ấy. Cô ta nhanh chóng ngẩng đầu, ánh mắt mang một màu đỏ thẫm, giọng nói trở nên khàn khàn. Thật là phiền toái, vẫn còn có thể thay đổi cái nơi chứa đồ một lần nữa rồi. Rốt cuộc, mày là ai? Mày biết cái gì? Tôi quay đầu nhìn nữ sinh kia. Chắc chắn đây là thành viên của lớp chuyên sinh đã bị quỷ cướp đoạt thân thể. Tao là ai không có quan trọng là mày phải chết. Nữ sinh kia oán hận hét lên một câu, lần thứ hai giọt về phía tôi. Lần này tôi chỉ còn cách nghênh chiến. Thanh kiếm trong tay của tôi dung qua, tôi đã nghĩ chém chết nữ sinh kia. Nhưng mà cô ta hừ lạnh một tiếng, thân thể xoay chuyển, tránh được cái đòn tấn công của tôi. Sau đó co tay lại giọt tới trước mặt của tôi, đánh một cú mạnh vào tôi. Dáng dấp bá dương, vậy mà tôi hoàn toàn không thể chịu được một đòn tấn công này. Một ngụm máu tươi phục ra, thân thể bay ra ngoài. Tôi đứng dậy, ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ. Sao có thể chứ? Nhìn là biết mày và tao có sự chênh lệch. Mày mượn được năng lực của bá dương, nhưng chỉ là một phần nhỏ thôi, vốn không có thể cùng tao giao chiến. Nữ sinh kia hả hê, giọng nói thảm thiết, giống như già kêu vậy. Mày đã mạnh như vậy rồi, sao mà còn muốn dính vào lời nguyền? Tôi mới hỏi nữ sinh kia. Mày cơ bản không biết cốt lõi của lời nguyền là gì, đó là thứ mà loài người chúng mày không thể ngờ tới. Đối với quỷ của chúng ta mà nói, đó thuộc về một truyền thuyết. Nữ sinh hả hê, ánh mắt có một chút cẩn trọng. Rốt cuộc, thứ đó là cái gì? Mạnh như mày, tao dám chắc không phải là đối phó được. Hay là mày nói cho tao biết, cho tao sáng tỏ một phen đi. Tôi nói với nữ sinh kia. Đứa, cũng chẳng có vấn đề gì. Đó là con mắt không bình thường, mà là ánh mắt của thần Inra. Không ngờ nó lại xuất hiện chỗ này. Nữ sinh mỉm cười nói. Con mắt của thần Inra, đó là thứ gì? Tôi tò mò hỏi nữ sinh kia. Lúc này tôi không có thể nóng vội được rồi. Tôi cần phải làm rõ ngọn nguồn của lời nguyền là gì. Thần Inra là thủ lĩnh thứ 30 trong truyền thuyết. Nghe nói ngài đang lạc trong chiến tranh, không ngờ xuất hiện ở chỗ này. Thật sự là trời đã giúp tao rồi. Nữ sinh ngông cuồng. Ý của mày là ngọn nguồn của lời nguyền do ánh mắt của vị thần cổ đại sao? Tôi từ từ hỏi. Có thể nói là như vậy, nhưng mà thần Inra cũng không phải là thần bình thường. Đối với chúng mày mà nói, thần Inra là thiên đế. Nữ sinh chậm rãi nói. Thiên đế sao? Sao có thể chứ? Tôi ngạc nhiên nói, tạo thành dòng tai họa lẩn quẩn trong trường học của chúng tôi là thiên đế một mắt sao? Tin này khiến cho tôi vô cùng ngạc nhiên. Ngay cả những người chung quanh của tôi, ánh mắt hoài cũng hiện lên vẻ nghi ngờ. Ngọn nguồn cơn ác mộng của chúng tôi thực chất là một con mắt của thiên đế. Vậy thiên đế là ai? Nghe được những lời nói của nữ sinh, tất cả mọi người ai cũng sững sờ. Ngay cả Đoan Mộc Hiên cũng xuất hiện sự sợ hãi trong ánh mắt, hô lên. Thần Inra là thần hộ pháp trong truyền thuyết Phật giáo Ấn Độ, cũng có thể gọi là đế thích, là cái vị thần thứ hai trong 20 chư thiên cai quản Đông Phương. Đúng vậy, xem ra mày thông thuộc Phật giáo, nhưng mà tất cả những điều đó đều do sách vở ghi lại. Thần Inra không có giống như những gì mà mày nghĩ đâu. Nếu ở thời bình, tuyệt đối không có ai có thể đối đầu với ngài. Nhưng thật tiếc, ngài đã chết, chỉ còn lại có một con mắt thôi. Nữ sinh cười lạnh nói, chỉ là một con mắt mà cao hơn 3 mét, quả là thần linh, đúng là đáng sợ. Tôi cười lạnh, cầm kiếm lên, tôi tiếp tục hỏi, mục đích của mày là đạt được con mắt của thần Inra sao? Tôi mới hỏi nữ sinh kia. Tất nhiên rồi, nữ sinh nói. Nếu đã như vậy, mày lấy đi, sao mà còn gây sự với bọn tao vậy? Tôi mới hỏi tiếp. Mày nghĩ rằng đạt được con mắt của thần Inra dễ vậy sao? Bây giờ con mắt của thần đã bị khí đen bao phủ, nay đã trở nên rõ đầu rõ đuôi, là một con mắt quỷ đáng sợ. Đây cũng là nguyên nhân chúng mày thành ra thế này đó. Có định tiếp cận rồi giết tất cả mọi người trong cái trường này, không có ai là ngoại lệ cả. Nữ sinh nói, mày giết tao, tao có thể ngăn cản mày sao? Tôi mới hỏi nó. Đúng, mày sẽ cản trở tao. Giết mày là lựa chọn đúng nhất của tao. Thứ trong cơ thể của mày có lai lịch rất lớn. Nữ sinh không ngần ngại nói. Tao muốn biết vì sao con mắt của Inra lại biến thành như vậy. Tôi mới hỏi nó. Đây không phải là vấn đề loài người quan tâm. Bây giờ chúng mày cũng chỉ là một đám rối thôi. Chúng mày nắm giữ lực lượng cũng chỉ là một phần lực lượng của con mắt Inra. Chúng mày sẽ không có thể tưởng tượng được sức mạnh của con mắt Inra đâu. Nữ sinh vẻ mặt điên cuồng nói. Mày nói đúng, bọn tao không có thể tưởng tượng được sức mạnh của con mắt Inra. Bọn tao chỉ là đám người bình thường thôi, nhưng cho dù là thế cũng có lý do để mà sống. Sau khi dứt lời, tôi cầm thanh kiếm trong tay, khua khua, nhưng trong nháy mắt tôi đã bị đánh bay ra ngoài. Đúng là đối mặt với nữ sinh bị quỷ ám, tôi gần như không có một chút sức lực phản kháng. Người nữ sinh này tên là Tô Thiến Thiến, là người cầm đầu chuyên toán. Mấy ngày nay, người bày ra đối sách tập kích chuyên hóa đều là Tô Thiến Thiến. Sau khi bị quỷ chi phối, sức chiến của cô ta đã lên tới cực điểm rồi. Nhìn mày đúng là bất lực, từ bỏ chuyện đối đầu với bọn tao đi. Tô Thiến Thiến chậm rãi nói, gương mặt kia tràn ngập sự hung dữ oán hận. Mày nghĩ rằng tao cứ như vậy mà chịu khuất phục mày sao? Tôi nói xong một câu rồi tiếp tục cầm kiếm giọt lên. Thanh kiếm quét qua, vẽ ra một đường cong đen kịch. Chương 442, không nhận thức được. Nhưng mà nhìn đòn tấn công sắp đến, Tô Thiến Thiến vẫn nhẹ nhàng bâng quơ. Thanh kiếm của tôi vừa mới nâng lên, tôi đã nhận thức ra rằng chính mình như đang bị xe tải đâm. Một cái luồng lực rất mạnh đánh úp về phía tôi. Tôi nôn ra một bãi máu, sau đó lùi về phía sau mấy chục bước. Sức mạnh áp đảo, tôi giống như là một con kiến vậy. Liên tục đã bị Tô Thiến Thiến đánh lại, toàn thân của nó bị quỷ khí dây quanh, sắc mặt hung dữ vô cùng. Mày chết đi! Diệp Nhã Tuyết bỗng nhiên giọt tới, cầm trong tay thanh kiếm trừ yêu. Tô Thiến Thiến kinh thường, liếc mắt nhìn cô ấy một cái, không thèm quay đầu lại, tiếp tục tấn công về phía tôi. Ngay cả Diệp Nhã Tuyết, trong nháy mắt, cũng như bị bức tường vô hình ngăn lại, sau đó bay ra ngoài. Trên người của Tô Thiến Thiến dày đặc quỷ khí, sức khủng bố của nó khiến cho mọi người sợ sệt. Mọi người xung quanh đều nhìn Tô Thiến Thiến, ai cũng run cầm cập. Một loại năng lực của quỷ khiến cho bọn họ không thể nói chuyện. Quang Ngọc vẻ mặt tái nhợt, lại không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng ánh mắt lo lắng nhìn tôi. Tôi gượng cười, đứng dậy, cảm thấy toàn thân vô cùng đau nhức. Với trạng thái bá chủ, tôi có được năng lực vô cùng mạnh, nhưng mà trước mặt con quỷ này lại trở nên vô tác dụng. Tô Thiến Thiến mỉm cười nhìn tôi, sau đó mới giọt về phía tôi. Quả đấm lẫn lộn trong đám khí đen giáng lên cơ thể của tôi. Tôi liền dùng kiếm đỡ lại, nhưng mà ngay lập tức đã bị đánh bay. Lần thứ hai Tô Thiến Thiến giọt về phía tôi. Tôi cầm thanh kiếm chém mạnh xuống. Trên hành lang hai chúng tôi chiến đấu ầm ầm, khiến cho bụi bay mù mịt. Tô Thiến Thiến giặn tay một cái, nắm được thanh kiếm của tôi, khiến cho tôi vô cùng sửng sốt. Cánh tay trắng nõn nhỏ xíu ấy vậy mà lại không bị chém đứt. Có lẽ đây chính là sự chênh lệch giữa tôi và nó. Tôi cầm kiếm nhưng mà lại không có thể làm gì. Tô Thiến Thiến yên lặng, hai con mắt nhìn tôi chầm chầm, khẽ mở miệng. Hôm nay mày phải chết ở đây rồi. Tôi không có nói gì, chỉ tiếp tục cầm thanh kiếm lên, mạnh mẽ chém tới. Lúc này mọi người chung quanh cũng đã lùi ra, vì khi mà hai chúng tôi chiến đấu, chung quanh sẽ bị ảnh hưởng. Mau chóng rời khỏi chỗ này đi! Đoan Mộc Hiền nói, sau đó cả chuyên toán và chuyên hóa đều nhanh chóng rời đi. Chỉ còn lại có hai người chúng tôi ở hành lang. Dùng kiếm, ngay cả tường xung quanh cũng đã dễ dàng bị rạn nứt. Nhưng mà Tô Thiến Thiến chẳng chút để ý, chớp mắt nó đi đến trước mặt của tôi. Tôi không thể tránh được cái đòn tấn công của nó. Trong nháy mắt cơ thể của tôi đã bay ra ngoài, liên tục đập vào vách tường. Tô Thiến Thiến chậm rãi bước đến trước mặt của tôi. Đôi mắt tham vọng nhìn tôi lạnh lùng nói, để tao xem trong người của mày có cái gì. Nói xong nó mới giương tay ra sau, xuyên vào bụng tôi, móc ra trái tim. Tôi nôn ra từng ngụm máu. cảm thấy toàn thân lạnh cống, ánh mắt đã trợn trừng nhìn Tô Thiến Thiến, cũng không có thể mở mồm được. Cơ thể của tôi từ từ đổ xuống, ý thức của tôi trong giây lát đã mất rồi. Tôi chết rồi sao? Thời điểm tôi nghĩ vậy, bản thân của tôi chìm sâu vào bóng tối, mà hồi ức trước kia từ từ hiện lên. Những ký ức này tôi đã hoàn toàn bị mất. Dường như đã rất nhiều năm trước rồi, thời điểm mà tôi mới chỉ lên 3. Tuy mới chỉ có 3 tuổi, nhưng mà lại thông minh lạ thường, được coi là thần đồng. Thời điểm đó, tôi rất được yêu mến. Ngay cả đài truyền hình cũng đã đưa tin về tôi. Bởi lúc tôi lên 3 tuổi, đã thông minh như là học sinh trung học, trí thức tương đương với học sinh phổ thông. Toàn là những chuyện khó tin, nhưng vào một ngày kia, nó đã thay đổi. Hôm đó tôi đang chơi quả cầu thủy tinh ở ngoài sân, mẹ tôi đang giặt quần áo. Trong lúc tôi đang chơi đùa vui vẻ, ngoài cổng đột nhiên có một người đi vào. Đó là một người rất kỳ lạ, ông ta mặc đồ cổ trang, là cái áo bào màu xanh lam, tóc dài xõa ngang vai, gương mặt anh tuấn nhìn tôi. Ông là ai? Tôi mới nhìn người đàn ông lạ. Ông ta mang lại cho tôi cảm giác rất là kỳ quái. Tuy nhiên, ông ta dường như rất trẻ, ánh mắt tràn đầy tang thương, toàn thân toát lên một vẻ rất sang trọng, tôi chưa có từng thấy qua. Nhưng điều đáng sợ là dưới ánh mặt trời, ông ta không hề có bóng. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là cháu là ai. Ông ta mỉm cười nhìn tôi, giọng nói lạnh lùng. Cháu tên là Trương Dĩ, ông tìm mẹ cháu sao? Tôi mới nhìn người đàn ông kia hỏi. Không, ta tới là để gặp cháu, tên của cháu là Trương Dĩ sao? Người đàn ông nhíu mày. Đúng, tôi đáp. Đây vốn dĩ không phải là tên của cháu, cháu có một cái tên rất cao quý. Người đàn ông chậm rãi nói. Cháu không có hiểu ý của ông, nếu ông đến tìm mẹ cháu thì xin mời. Tôi nói với người đàn ông kia, ánh mắt nhíu lại. 3 tuổi mà hiểu được nhiều như vậy, cháu đúng là một người đạt yêu cầu. Người đàn ông kia mỉm cười. Ông có ý gì? Tôi mới cảnh giác nhìn ông ta, lùi về phía sau một bước. Nhưng mà tôi vừa lùi một bước, người đàn ông này xuất hiện trước mặt của tôi, cánh tay xuyên vào lòng ngực của tôi. Ông... Tôi nhìn người đàn ông kia, ánh mắt trắng bệch, từ từ ngã xuống đất. Sau đó, tôi mới nghe thấy tiếng mẹ tôi hét lên hoảng hốt. Dĩ dĩ, con làm sao vậy? Sao mà có thể vậy chứ? Nhưng mà chuyện gì nữa, tôi không còn nhận thức được rồi. Chương 443 Thức tỉnh. Tất cả đã kết thúc, không ai có thể ngăn cản tao nữa rồi. Tô Thiến Thiến thấy cơ thể của tôi đang dần ngã xuống, nhìn trái tim đang cầm trên tay, nó chậm rãi nói, cơ thể con người đúng là quá mỏng manh. Nói không sai, thân thể người rất là yếu ớt, nếu không cẩn thận sẽ chết. Tôi đứng lên trước mặt của nó, bình tĩnh lên tiếng, nhưng mà lúc này tôi đã không còn là tôi như trước nữa. Ánh mắt của tôi tối sầm lại, luồng khí đen của quỷ đang tràn ngập trong cơ thể của tôi. Làm sao mà có thể? Người không tim mà có thể di chuyển được sao? Tô Thiến Thiến sững sờ, vì trong nhận thức của nó, người không có tim chắc chắn sẽ chết. Mặc dù kinh ngạc, nhưng mà Tô Thiến Thiến vẫn cười khẩy, quỷ khí trong tay đặt trên người tôi. Hãy dùng sự nổi loạn vô ích của mày, như thể sẽ bớt đau đớn hơn đó. Hãy xuống địa ngục đi. Nó đi tới trước mặt của tôi, lạnh lùng mở miệng, rồi mới dùng kiếm chém xuống. Nhưng mà lúc này, đôi mắt nó liền co lại, cơ thể lạnh toát, đôi tai ngừng cử động. Thanh âm như từ địa ngục phát ra lạnh lẽo, không có một chút tình cảm nào dâng lên từ cơ thể của tôi. Tô Thiến Thiến, vì sao mày muốn hại tao? Thiếu niên cúi đầu để không có ai nhìn thấy vẻ mặt của mình, nhưng mà vẫn hỏi giọng lên. Điều này không phải là đương nhiên sao? Không có chỗ cho kẻ yếu trước kẻ mạnh. Tô Thiến Thiến cười đắc ý, không có phát hiện ra khóe miệng cười lạnh của thiếu niên trẻ. Giống như một tu la sắp tàn sát chúng sinh. Vậy sao? Thanh âm âm trầm vang lên, tôi chậm rãi đứng dậy từ mặt đất. Sức mạnh khủng khiếp trong cơ thể của anh ta không ngừng đan xen và tấn công cơ thể của tôi. Sức mạnh ban đầu đã bị ngừng lại. Dưới sức mạnh kinh hoàng này, cơ thể của tôi phát ra tiếng kêu chói tai. Hầu hết các kinh mạch trên toàn bộ cơ thể được đã thông, máu huyết đang lưu thông đến mức có thể nhìn thấy được những cái ánh sáng đỏ trên cơ thể của tôi. Đôi mắt của Tô Thiến Thiến ngừng lại, nó cảm nhận được rõ ràng có một luồng khí đáng sợ phát ra trước mặt cái anh chàng trai kia. Quỷ khí đỏ, làm sao mà có thể chứ? Tô Thiến Thiến vẻ mặt hơi sốc lên. Quỷ khí màu đen, con ma này chưa từng nghe nói và làm cho nó nhớ đến một truyền thuyết khủng khiếp. Tôi yên lặng đứng lên. Thân thể có sự thay đổi lớn, tóc dài hơn một chút, đôi mắt đỏ của tôi khiến cho mọi người cảm thấy ngột ngạt. Khuôn mặt của tôi đang thay đổi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường và mái tóc màu bạc bay trong gió. Đẹp trai đến ghê rợn, tràn đầy sát khí hung hãn. Nếu chỉ vì lý do này, nó sẽ làm tổn thương thân thể của tôi. Vậy sao? Tô Thiến Thiến, không có bất cứ lý do gì để bỏ qua cho cái chết của mày cả. Tôi bất ngờ mở mắt ra để cho những nỗi buồn đẫm máu của chúa lướt qua mắt tôi. Tôi đã bạo lực đến mức con khủng long bạo chúa, nhưng mà sức mạnh la hét của tôi khủng khiếp hơn gấp ngàn lần. Những bức tường xung quanh tôi đã bị bao quanh bởi vô số tiếng la hét. Tô Thiến Thiến bị luồng khí mạnh đẩy bay ra ngoài. Cơ thể của Tô Thiến Thiến bị tấn công mạnh bởi một bức tường khác và những cái lỗ hổng lớn xuyên qua các bức tường. Chỉ cần động lực, nó đủ gây ra một trận sát thương mạnh mẽ như vậy. Điều này cho thấy sức mạnh hiện tại của tôi kinh khủng đến mức nào. Nhưng mà người trước mắt không còn là tôi nữa rồi. Sao có thể như vậy được chứ? Cơ thể hung dữ của Tô Thiến Thiến lại lao ra khỏi tường. Cơ thể của nó cứng như thép. Đương nhiên tôi không có lo lắng về chuyện đó. Vì nó không có thể tưởng tượng được. Có người đã gây ra cuộc tấn công này một cách ác liệt, khiến cho nó không kịp phản ứng. Có rất nhiều điều trên đời này mày không có hiểu được đâu. Dù thế nào, hôm nay mày vẫn phải chết. Giọng của tôi trầm xuống như một con quỷ đêm ra lệnh cho cả thế giới. Tô Thiến Thiến hoảng sợ nhìn tôi. Người trước mắt giống như một tu la. Cái loại mắt chỉ liếc thôi khiến cho người ta kinh sợ rồi. Một nỗi sợ không có thể diễn tả được. Máu gần như đông đặc. Thậm chí cơ thể không bị rung chuyển bởi sự kiểm soát của chính nó. Không thể tưởng được, lại chính là mày, xem ra tao đã đoán sai rồi. Tô Thiến Thiến cười lạnh nói, ánh mắt có một chút sợ hãi. Nó không ngờ trú ngụ trong thân thể của tôi lại chính là một truyền thuyết. Có lẽ ngay từ đầu nó đã tính sai, sau đó như chợt nhớ ra cái chuyện gì. Tôi lúc này chỉ vừa mới phát ra khí tức đáng sợ, nhưng mà lại không hề mạnh mẽ như nó tưởng, và dường như nó đã tìm được nguyên nhân. Bây giờ mày đang bị phong ấn trên người, mày không có thể dùng một nửa sức mạnh, quá dễ dàng để cho tao đối phó rồi. Tô Thiến Thiến đột nhiên cười điên dại, khuôn mặt sững sờ điên loạn, rồi tan biến rất nhanh. Sau đó một móng vuốt đen khổng lồ dùng qua với một tốc độ cực nhanh. Tốc độ này nhanh đến mức khiến cho tôi phải nheo mắt lại. Nhưng mà chỉ thế thôi, ý thức của tôi đã bị phân tán bởi một người khác. Kinh nghiệm chiến đấu của người này chắc là tôi không có thể tưởng tượng được. Khuôn mặt của tôi càng ngày càng lạnh hơn, cái lạnh không có giống bất kỳ người sống nào. Bình tĩnh xem sự chém giết, khóe miệng của tôi cười lạnh. Móng vuốt đèn đúa đông đưa trong quá khứ, nhưng mà chỉ tìm thấy một bóng ảo. Khi mà Tô Thiến Thiến bị đặt sai chỗ, một hình bóng lạnh lùng hiện ra từ phía sau. Và âm thanh khiến cho cơ thể của nó không động đậy được. Tốc độ của mày thật sự quá chậm rồi. Tôi thản nhiên. Tô Thiến Thiến không có xoay người lại. Nó biết mọi thứ đã quá muộn. Kết cục của trận đấu này chỉ trong nháy mắt đã có thể phân thắng bại. Nhưng thật bất ngờ, nó không có bị xử lý, mà chỉ nghe thấy tiếng huýt sáo ở phía sau. Rồi có một lực rất lớn đè vào sau nó, khiến cho nó bất ngờ. Thân thể của nó bay lên, đập vào bức tường cách cả chục mét. Dường như mọi bức tường của ký túc xá đều đã bị nó đâm thủng. Tôi khó chịu lắc đầu, đôi mắt chế nhạo. Đồ vô dụng, mày có nghĩ tao sẽ giết mày dễ dàng như vậy không? Vì mày biết danh tính của tao, cho nên phải biết cái giá của sự khiêu khích tao là như thế nào chứ? Chương 444, tạm thời chia tay. Tô Thiến Thiến ra khỏi cái đống đổ nát, đôi mắt tràn đầy sự căm phẫn nhìn tôi. Được, được lắm, thật sự rất là lợi hại. Nó lao khóe miệng, gầm lên. Mày đã cho ta một lý do khác để đẩy mày xuống địa ngục rồi. Mày vẫn nghĩ có thể thắng tao sao? Tôi mới thản nhiên nói, đôi mắt kinh thường nhìn nó. Nếu là thời hoàng kim của mày thì ít người có thể chiến thắng, nhưng bây giờ thì... Tô Thiến Thiến lạnh lùng nói, sắc mặt tối sầm. Sau đó gầm lên một tiếng, lao tới giữa móng vuốt đen khổng lồ. Nhưng mà không làm hại được tôi, chỉ có thể để lại ba dấu móng vuốt lớn trên tường. Muốn chết sao? Tôi mở miệng, lúc này giống như một đế vương bị khiêu khích. Ánh mắt của tôi tràn ngập tức giận, tôi xòe bàn tay ra. Tự nhiên lòng bàn tay bốc cháy. Đây là ngọn lửa màu xanh làm cho mọi người sợ hãi. Đây là... Nhìn ngọn lửa trước mặt, sắc mặt của Tô Thiến Thiến biến dạng, nó vội nghĩ sẽ chạy trốn, nhưng mà không kịp rồi, tôi đứng trước mặt của nó. Cái nắm tay trộn lẫn với cái ngọn lửa màu xanh đâm vào ngực trái của Tô Thiến Thiến, xuyên qua tim nó từ sau lưng, máu bắn ra tung tóe. Không, tao không có thể chết được. Tô Thiến Thiến điên cuồng gào lên, nhưng mà chỉ trong giây lát, ngọn lửa đã nuốt chửng mọi thứ, bao gồm cả cơ thể của nó. Nhưng như vậy, tôi đạm mạc thu bàn tay và nhìn cái mớ hỗn độn xung quanh, thở dài nói. Đó là một thế giới tươi đẹp, thật tiếc không thể ở lại lâu hơn. Sau đó, tôi mới lắc đầu, quỷ trên người dần dần tan biến. Rất nhanh, tôi đã trở lại hình dáng ban đầu. Hả? Chuyện này là thế nào đấy? Tôi nhìn mọi thứ trước mặt, rõ ràng tôi đã bị đâm xuyên qua ngực. Mà bây giờ đứng đây như là không có chuyện gì. Tôi mới vội vàng kéo quần áo lên để thấy rằng không có vết sẹo nào cả, có vẻ như không hề tồn tại. Vừa rồi tôi dường như là biến thành một người khác. Người đó là ai? Tôi nói chuyện với lòng bàn tay. Tôi nhớ rằng mình đã nhớ lại rất nhiều chuyện xảy ra thời thơ ấu. Trước năm 3 tuổi, hình như tôi đã gặp một người. Người này đã giết tôi. Toàn bộ ký ức trước đó đều đã bị mất. Sau đó mẹ tôi đã cứu tôi. Nhưng hình như vì tôi cho nên mẹ tôi mới mất. Tất cả nguyên nhân gây ra bi kịch ấy dường như được ẩn giấu hết trong cơ thể của tôi, khiến cho tôi cảm thấy căm phẫn khi mà nghĩ đến điều đó. Mày là ai? Đùa giỡn với cuộc đời của tao vậy? Hại tao mất mẹ ngay từ khi còn nhỏ vậy? Tôi tức giận nhưng mà không ai trả lời. Trên tầng ký túc xá vắng tanh. Nhưng rất nhanh đã có người đi vào. Diệp Nhã Tuyết dẫn theo vài người đi tới bên cạnh tôi, vẻ mặt lo lắng. Nè, cậu không sao chứ? Tớ không sao, bây giờ ổn rồi. Tôi mỉm cười đáp. Tô Thiến Thiến đã chết rồi. Sau khi nó chết, những người lớp chuyên sinh tầng dưới cũng đã chết theo hết rồi. Dương Á Thịnh hào hứng. Đương nhiên, sau khi mà vua chết, dân cũng không có thể sống. Dù thế nào chúng ta cũng thắng rồi. Tôi nhìn Dương Chính nói, đúng, xem như chúng ta đã thắng rồi. Dương Vũ hoan hỷ, vậy thì đi thôi, chúng ta phải rời khỏi ngôi trường này, 20 ngày sau mới trở về. Tôi mệt mỏi đề xuất, trong cuộc chơi này, bất luận đúng sai thế nào, lớp chuyên hóa chúng tôi đã là lớp đầu tiên giành chiến thắng. Vào thời điểm này, không nên ở lại trường, tránh những cái cuộc tấn công của người khác, rõ ràng nên rời khỏi đây. Đúng, Dương Vũ vội vàng đáp, rồi nhanh chóng gọi vài cuộc điện thoại. Một lát sau, chúng tôi đi ra từ cửa sau của trường. Vào lúc này lớp của chúng tôi chỉ còn lại có một nửa. Hơn 30 người đã chết trong trò chơi quốc chiến này. Mọi người nhìn nhau hạnh phúc, mặc dù đã trải qua rất nhiều mất mát, nhưng mà cuối cùng cũng đã thoát khỏi lời nguyền. Dương Vũ đã gọi hàng chục chiếc xe, có cả vài vệ sĩ. Lão đại, mọi chuyện tạm thời kết thúc, hãy nghỉ ngơi thư giãn đi. Dương Vũ sắc mặt hưng phấn. Nghe lời của cậu thôi. Tôi nói với cậu ấy rồi mới rượu rã bước vào xe. Sau đó những chiếc xe đi khỏi trường học, các lớp khác nhìn thấy sự diệt vong của chuyên sinh và bắt đầu lo lắng. Hiện tại đã có lớp chiến thắng, vậy nên mọi người phải tranh thủ chiến đấu để mà thoát khỏi đây. Đúng. Ngày mai chúng ta sẽ đi giết chuyên sử. Chúng tôi không biết rằng Sự ra đi của chúng tôi đã làm cơn bão giết chóc ở trường bùng nổ. Còn chúng tôi đang suy nghĩ nên đi đâu chơi. Lão đại, có thể đưa tớ đi làm một việc không? Dương Á Thịnh do dự mở lời. Không vấn đề, tớ biết cậu muốn nói cái gì rồi, tớ sẽ đưa cậu đi. Tôi mỉm cười. Dương Á Thịnh cũng có bảo vật, nhưng đi một mình quá là nguy hiểm. Để đến một nơi tên gọi là làng đêm và tìm bảo vật cậu ấy chính là kiếm xích quả. Nói chung, nó là một đạo cụ rất lợi hại. Nhưng đó là vì sức mạnh, những cái nơi cần phải đi cũng rất nguy hiểm. Giống như tấm thiệp của tôi tìm thấy từ tòa nhà ký túc xá nữ. Dương Á Thịnh cũng phải tìm kiếm xích quả từ ngôi nhà làm đêm. Vậy thì tốt quá rồi. Tớ cảm giác bây giờ chẳng có gì phải sợ nữa, hy vọng có thể giúp được cậu. Dương Á Thịnh ngạc nhiên nói. Dương Chính bên cạnh cũng vui mừng. Tớ cũng sẵn sàng lên đường để tìm bảo vật cho riêng mình đây. Hả? Cậu cũng có bảo vật sao? Tôi mới hỏi. Đương nhiên, nhưng mà để nơi xa quá, bây giờ mới có thời gian đi tìm đây. Dương Chính đáp. Được, nếu vậy thì quá tốt. Tôi cười, ánh mắt hiện lên một chút trầm tư. Có lẽ tôi cũng phải đi tìm bảo vật cho mình, bởi vì tôi chẳng còn gì ngoài cái thẻ thủ lĩnh và một thanh dao găm đã dùng quá nhiều lần đến mức sắp nổ tung rồi. Đúng lúc tôi đang suy ngẫm, điện thoại vang lên báo có tin nhắn. Tôi mới vội vàng mở ra, thấy là tin nhắn của Trần Phong gửi đến. Điều này khiến cho tôi rất ngạc nhiên. Trần Phong đã lâu không có gửi tin nhắn. Từ sau khi mắt quỷ xuất hiện, cậu ấy đã biến thành người xa lạ. Gần như không có ai chú ý đến cậu ta nữa. Nhưng bây giờ cậu lại gửi tin nhắn cho tôi. Chương 445 Dạ Minh Thôn. Là người đầu tiên chiến thắng trong trò chơi đấu tranh quốc gia, cậu có được một cơ hội tìm kiếm bảo vật. Đó là kiếm ngũ lôi, nó được giấu trong cốc Thiểm Linh. Cốc Thiểm Linh hả? Tôi nhìn những cái dòng chữ trên tay, trong lòng cảm thấy vui sướng. Cốc Thiểm Linh tôi đã từng nghe nói đến là một điểm đến du lịch khá đẹp. Truyền thuyết kể rằng nguồn gốc của cốc này là do một tiếng sét bất ngờ trên bầu trời, hình thành nên một hẻm núi. Vì vậy mọi người thường đến đó du lịch và tôi cũng từng đến một lần. Không ngờ kiếm ngũ lôi lại để ở đó. Lòng của tôi đầy hào hứng khi mà nghĩ đến việc mình sẽ có thêm một bảo vật để đối phó với quỷ hung ác. Chỉ cần có được một thanh kiếm ngũ lôi đó, việc tôi có được sức chiến mạnh mẽ sẽ không còn là việc của quá khứ nữa. Nghĩ tới đây tôi mới liền cảm thấy phấn khích. Nhưng tôi đưa mắt nhìn một cái, vẫn quyết định đưa Dương Á Thịnh đi tìm kiếm xích quả. Vì phải có nó, hiệu quả chiến đấu của cậu ấy mới tăng lên được. Đoàn xe đi rất nhanh tới một khách sạn. Đây là một khách sạn 5 sao, cũng là cơ nghiệp nhà Dương Vũ. 20 ngày tới, mọi người sợ lại đây, tất cả đều miễn phí. Dương Vũ vẻ mặt tự tin tuyên bố, rồi mới nhận được sự reo hò của tất cả mọi người. Mọi người đã phải chịu nhiều áp lực trong trò chơi, và giờ là lúc xả stress. Dương Vũ ôm bạn gái, nét mặt đầy tự hào. Chúng tôi không hề biết có một mối nguy lớn đang diễn ra trong khách sạn này. Khi mà đến khách sạn, Dương Vũ tỏ vẻ kiêu ngạo, nhưng mà tổng giám đốc vẫn vội vàng chào đón. Ông ta biết rõ Dương Vũ sẽ là ông chủ tương lai của mình, cho nên không có thể thất lễ. Phòng chuẩn bị xong hết chưa? Chúng tôi muốn có phòng VIP. Dương Vũ nghiêm giọng. Phòng VIP đã có người thuê rồi, hiện tại đang hết phòng. Tổng giám đốc cúi đầu nói nhỏ. Thôi, nếu không còn phòng VIP thì chuẩn bị vài phòng cao cấp cũng được, mà nhanh nhanh mang cái bữa tối lên nha. Dương Vũ nói lớn, đi vào trong khách sạn. Đám người của chúng tôi cùng nhau bước vào, lên trên tầng. Vì trở thành lớp chiến thắng cho nên tâm trạng của mọi người đang rất vui vẻ. Ai cũng nghĩ xem nên đi chơi đâu cho đã. Ngày mai bọn mình đi bơi đi, tớ sẽ mặc đồ bơi. Diệp Nhã Tuyết kéo tay của tôi nói. Ngày mai tớ đi cùng Dương Á Thịnh có việc rồi, sợ là không có thời gian đâu. Tôi nhún vai. Thôi mà, đừng có như vậy, chẳng có dễ gì mới có nhiều thời gian rảnh vậy chứ, chúng mình phải tận hưởng. Diệp Nhã Tuyết cầm tay của tôi, lắc đầu mè nheo. Đừng có như vậy. Tôi nhíu mày. Quang Ngọc đứng bên cạnh cười cười. Dù thế nào chúng ta cũng đều sống sót, ăn mừng một phen đi. Đúng, ăn mừng thôi, chúng ta hãy chuẩn bị cho một bữa ăn thật lớn, dù sao cũng đâu có mất tiền. Tôi lắc đầu đắc ý, còn Đoan Mộc Hiên bên cạnh cau mày như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Chúng tôi không biết có một đôi mắt đang nhìn chúng tôi, nhìn chằm chằm từng người bước vào trong phòng rồi quay người trở về phòng VIP. Tại phòng VIP, Đổng Hạo đang vui vẻ với một vài nữ sinh, mặc cho mấy cô gái kia không hề muốn, nhưng mà vì không thể chống lại cho nên đành phải chiều theo hắn. Đổng Hạo sống vui vẻ trong những ngày này, hắn tận hưởng cơ thể của các nữ sinh. Chỉ trong thời gian ngắn, tất cả những cô gái này đều đã phải quan hệ với hắn. Lúc này hắn đang ngồi trên ghế sofa, đầu tựa một cô, miệng thì ăn trái cây do một cô khác phục vụ. Lão đại, chuyện xảy ra rồi. Có một nam sinh chạy vào kích động đáp. Lớp chuyên quá đã đến khách sạn này đó. Hả? Mày nói cái gì? Lớp chuyên quá sao? Đổng Hạo sửng sốt một lúc rồi mới ngồi xuống ghế sofa suy nghĩ. Lớp chuyên quá, tiêu diệt lớp chuyên sinh cũng coi như là thắng rồi, chắc sẽ không có đối phó với chúng ta nữa đâu. Đúng vậy, nhưng mà cũng tạo cơ hội cho chúng ta, bởi vì chắc chắn bọn chúng đang dưỡng thương sau khi mình đấu với lớp chuyên sinh. Vừa hay, bọn họ không biết bọn mình ở đây, cho nên bây giờ lập kế hoạch đánh lén chúng nhất định sẽ thành công. Người nam sinh kia vô cùng kích động nói. Đổng Hạo gật đầu tán thành mừng rỡ nói. Được, cứ thế làm cho vài người mai phục bên đó nhất định phải ám sát được vua của bọn chúng. Vua lớp chuyên quá chắc chắn là Trương Dĩ rồi. Nam sinh kia trả lời. Vậy thì giết chết hắn đi. Đổng Hạo vẫn giữ nguyên cái bộ dáng dựa người trên cô gái bên cạnh. Đa số nữ sinh có mặt trong phòng đều chỉ được mặc mỗi bộ nội y. Bởi vì như vậy, Đổng Hạo mới dễ dàng hành động tay chân. Bây giờ cậu ta đã là vua, ai dám có gan cãi lời chứ? Dần, nam sinh kia liền vui vẻ chạy ra ngoài. Chúng tôi chọn một cái phòng to, bên trong có rất nhiều phòng nhỏ. Dương Chính và Dương Á Thịnh cũng ở đây luôn. Lão đại, chừng nào mình đi ăn, đánh đánh giết giết cả đêm, chưa có gì vào trong bụng cả. Dương Chính than. Được rồi, kêu nhà bếp chuẩn bị cái bữa khuya, khi nào mang tới là ăn được rồi. Tôi nhảy mắt Dương Vũ, rồi cậu ấy gật đầu đi ra ngoài kêu. Những người còn lại trong phòng cùng nhau trò chuyện vô cùng hưng phấn. Còn hơn 20 ngày nữa là để cho bọn họ chém giết lẫn nhau đi, chúng ta cứ ở đây mà hưởng thụ được rồi. Dương Chính lười biếng nói, Dương Á Thịnh bình tĩnh cất lời. Việc cấp bách hiện giờ, chúng ta vẫn nên tích góp sức mạnh, ngoại trừ tìm bảo vật, cũng cần phải tìm cách đối phó với quỷ đó. Tôi đồng ý với suy nghĩ này, liền nghiêm túc nghĩ ngợi. Mặc dù tớ không biết thần Inra là cái gì, nhưng nếu đã bị nguyền rủa thì cũng nên tìm hiểu xem như thế nào. Phật giáo xuất phát từ Ấn Độ, hay là tìm hiểu thử xem có khi có một chút manh mối cũng nên. Dương Chính nói là làm liền, trong khách sạn có mạng Internet, liền lên Google để mà tìm kiếm. Inra có tên là Đế Thích Thiên, là một hộ pháp trong Phật giáo Ấn Độ, có địa vị rất cao, đứng thứ hai trong các vị thần. Dương Chính thốt lên. Chương 446 Khô héo. Thần trong Phật giáo Ấn Độ, tại sao mà lại chết ở chỗ của chúng ta, chỉ còn lại một con mắt? Tôi không có thể tin được, nếu thật sự có thần Inra, thì truyền thuyết ở thượng cổ chẳng lẽ là thật sao? Ai biết? Bất quá nếu là thật á, thì những cái vị kim cương La Hán đang ở đâu? Thân thể của bọn họ cao cả 100 mét á, thì con mắt cũng phải 3 mét, ai có thể giết được họ chứ? Dương Chính quơ tay quơ chân đầy khoa trương. Nói vậy cũng đúng, nhưng mà thân Quyên ra cũng là một vị thần bảo hộ, tại sao lại vô duyên vô cớ đi nguyền rủa chúng ta? Không phải là đạo Phật là từ bi sao? Dương Á Thịnh không ngừng thắc mắc. Hình như Tô Thiến Thiến từng nói mắt của thằng Inra đã bị năng lực hắc ám bao trùm, cho nên bây giờ đã biến thành mắt quỷ rồi. Dương Á Thịnh tiếp tục nói, tới cùng là năng lực gì lại có thể bao phủ hoàn toàn thần Inra chứ? Có khả năng năng lực hắc ám này mới chính là cội nguồn của nguyền rủa. Dương Chính giống như thông suốt liền nói. Thôi mà kệ đi, chứ sao giờ? Chuyện đã như vậy, chấp nhận bị nguyền rủa và cố gắng tìm ra mắt thần Inra, rồi tiêu diệt nó, có khi đó chúng ta mới thoát được rồi. Tôi lạnh lùng nói. Đúng, chỉ còn cách đó thôi, mọi người ăn cơm thôi, ăn xong tính tiếp. Dương Chính liền nói, thế là bọn tôi cùng nhau đi ăn cơm. Ở bên kia, mấy người chuyên toán đã chuẩn bị kỹ càng. Lão đại, giờ chúng ta qua đó tấn công sao? Một nam sinh gào thét. Tấn công cái đầu mày, mày tưởng là Trương Dĩ dễ giải quyết lắm hả? Đến khi nào thích hợp mới ra tay được chứ? Đổng Hạo giận dữ. Chúng tôi chia phòng, ai về phòng nấy ngủ. Sáng sớm tôi thức giấc, Quang Ngọc và Diệp Nhã Tuyết cũng choàng thức giấc. Cậu đã tỉnh sao? Diệp Nhã Tuyết xích xích lại rồi ngồi vào trong lòng của tôi, mặt còn sai sai lười biếng nói. Hôm nay các cậu muốn làm cái gì đấy? Nếu không có gì làm thì có thể ở đây với hai đứa mình rồi. Quang Ngọc lắc lắc cánh tay của tôi. Hôm nay sao? Trước hết là cùng với Dương Á Thịnh đi làm một chút chuyện rồi. Các cậu ở trong này nghỉ ngơi đi. Tôi ôn nhu nói, đứng lên đi ra ngoài, đến gặp Dương Á Thịnh. Cậu ấy cũng đã chuẩn bị xong. Sao? Tớ muốn đi cùng với các cậu. Dương Vũ vội nói. Không được, cậu phải ở đây. Dù sao trên lầu còn có một nhóm khách không có được quan nghênh cho lắm. Tôi mỉm cười rồi mới nói cùng với Dương Á Thịnh đi khỏi khách sạn. Bây giờ chúng ta đi Dạ Minh Thôn luôn sao? Dương Á Thịnh hỏi. Được, đi ban ngày chắc chắn an toàn hơn ban đêm. Ai biết có phải gặp quỷ hay không nữa. Tôi nhìn Dương Á Thịnh nói đầy chắc chắn. Được, vậy thì khởi hành thôi. Dương Á Thịnh đồng ý. Hai chúng tôi đón taxi đến Dạ Minh Thôn. Khi mà nghe thấy điểm đến, tài xế có một chút khẩn trương liền nói. Hai cậu tới đó làm gì? Nơi đó là nơi không có được tốt lắm đâu. Dạ Minh Thôn có cái gì mà kỳ quái sao? Tôi mới liền hỏi ông ấy. Nghe nói ở chỗ đó bị ma ám, không biết đã chết bao nhiêu người rồi. Bất luận là ban ngày hay ban đêm, chỗ đó nơi nào cũng hoang tàn vắng vẻ. Tóm lại các cậu không có nên đến đó thì hơn đó. Tài xế hảo tâm nhắc nhở. Không sao đâu, bọn tôi chỉ đến đó xem một chút thôi. Tôi nói với tài xế. Nghe tôi nói vậy, tài xế không có nói nữa mà lái xe đến đó. Dạ Minh Thôn nằm trong một vùng núi hoang vu ít người ở. Nơi này muôn phần nghèo khó, hoàn toàn không có người nào muốn đến. Chắc là gần đến thôn cho nên tài xế dừng lại, không có đi tiếp nữa. Các cậu xuống xe đi, ở phía trước là Dạ Minh Thôn rồi đó. Tài xế chỉ phía trước, tôi mới gật đầu trả tiền xuống xe. Chúng tôi từ từ đi vào trong thôn. Không có giống như trong tưởng tượng, thôn này là thôn quỷ. Nơi này không có vẻ âm u mà lại được dây quanh bởi những cái dãy núi cao, những căn nhà được thiết kế đan xen hợp lý nằm trên sườn núi. Phía trước thôn có một nhánh sông, toàn bộ thôn trang xây dựng chung quanh một con sông êm ả, thơ mộng. Chúng tôi bước vào trong thôn khoảng giờ tí. Ấn tượng đầu tiên khi mà nhìn thấy Dạ Minh Thôn là một loại rung động. Ở đây phong cảnh non xanh nước biếc, vô cùng yên tĩnh, hoàn toàn không có thấy ai. Vừa đi vào bên trong mới thấy toàn cảnh trong thôn vô cùng hoang phế, chỉ có một số ít người sinh sống bên ngoài thôn. Khi mà thấy hai chúng tôi, họ có một chút dè chừng. Bà ơi, ở đây có phải là Dạ Minh Thôn không à? Tôi mỉm cười hỏi thăm, gương mặt của một bà lão già nua tạo cho tôi cảm giác rất là thân thiết. Dù sao từ nhỏ tôi cũng sống ở nông thôn, cho nên bản năng có cảm giác thân thiết với đất núi. Đúng vậy, đây là Dạ Minh Thôn, chẳng qua nơi này không phải là nơi các cậu nên đến đâu. Đi ngay đi, nếu không không có kịp đâu. Bà lão chậm rãi nói. Những lời của bà có ý gì vậy? Tôi mới liền hỏi, nhưng bà cụ lắc lắc đầu không nói nữa. Tôi bất đắc dĩ quay đi. Dương Á Thịnh bên cạnh hoảng sợ nói. Thôn này đúng là kỳ lạ nha. Nhìn từ xa không tồi, nhưng mà vào trong có cảm giác lạnh cả sống lưng. Xích Quả Kiếm đúng là ở đây, nhưng mà cụ thể nằm ở đâu, tin nhắn có nhắc đến không? Tôi mới hỏi Dương Á Thịnh, cậu ấy lắc đầu xem lại tin nhắn trên điện thoại mới nói. chỉ bảo đến Dạ Minh thôn tìm xích quả kiếm thôi, chứ không có bảo địa điểm chính xác ở đâu. Vậy thì cẩn thận tìm vậy, thôn này có một chút âm trầm cho nên không có thể ở lại lâu. Tôi vừa nói vừa kéo Dương Á Thịnh đi vào trong thôn. Cả thôn chỗ nào cũng âm trầm, hơn nữa có rất ít người ở, có nhiều chỗ đã bỏ hoang. Khi mà tới ngã tư, tôi liền quan sát những ngôi nhà xung quanh. Nhà cửa chung quanh không phải xây từ gạch đá, có rất nhiều ngôi nhà được dựng bằng cọc gỗ, hoàn toàn được bao phủ bởi một lớp tro bụi. Lúc này tôi thấy một cái gì đó, xem kỹ lại càng sửng sốt. Tôi thấy trên cửa sổ gần đó có một cánh tay trắng bệch, khô héo tựa lên. Các bạn vừa nghe xong tập 54 Lớp học tuyệt vọng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.